Chương 2313 tối cường thăng cấp hệ thống. Long tộc kẻ phản bội. Mộng cảnh, hiện thực, Long Phi chính mình cũng không nhận rõ, bởi vì trong mộng những thứ đồ này, những này người, những việc này vật hắn đều chưa từng thấy, trong ký ức căn bản không có nửa điểm ấn tượng, mặc kệ là mỹ phụ trung niên cũng được, vẫn là vô cùng to lớn cự long, Long Phi hoàn toàn không nhớ ra được, căn bản không có trí nhớ của bọn họ. Mặt khác, còn có 8 người, bọn họ tự xưng bát đại kim cương, rất cường hãn, rất uy vũ. Đối với người như vậy, Long Phi nằm mộng cũng muốn phải có như. Vậy huynh đệ, nếu như tồn tại trong trí nhớ của hắn, hắn nhất định sẽ nhớ tới đến, nhưng là, hoàn toàn không có, một chút xíu ký ức đều không có, mộng, đến cùng là mộng, vẫn là trí nhớ của chính mình xuất hiện cái gì vấn đề. Vẫn là đã từng mình tận lực quá cái gì, mình nhưng quên, lại như là ở trên địa cầu ký ức như thế, nếu như không phải rút thưởng rút trúng, này mình hẳn là cũng quên trên địa cầu hơn 20 năm ký ức chứ, ê mặc kệ. Ta quá mệt mỏi, ta buồn ngủ, rễ trong tiềm thức, Long Phi bảy du túc sáu thần thức khép kín lên, hắn cái gì đều không nghĩ, hắn chỉ muốn hảo hảo ngủ một giấc, nhưng mà từng cái mộng cảnh còn đang không ngừng xuất hiện ở kề thiếu gia, ngươi sẽ tìm đến ta đúng không? Thiếu gia, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tìm tới ngươi. Thiếu gia, ta không có chuyện gì, ta là Phượng Hoàng thân thể à, hì hì, Long Phi, ngươi có khỏe không? Ta nghĩ ngươi rồi. Phi Nhi, Long gia hy vọng đều ở trên thân thể ngươi. Tiểu Phi, đừng làm cho ta thất vọng. Điên cuồng tràn vào, Long Phi đầu đều muốn không chịu nổi, cái cảm giác này quá khó tiếp thu rồi, ngươi muốn ngủ, thế nhưng là không ngừng xuất hiện các loại mộng cảnh, các loại cảnh tượng. Lại như là 10.000 chữ mũi ở ngươi bên tai ông gọi như thế, cực kỳ buồn bực, Long Phi xua đuổi không đi những này mộng cảnh, cũng không cách nào khống chế mình, ta là ai? Các ngươi là ai? Các ngươi đến cùng là ai? Trong mộng, Long Phi cuồng loạn gào thét, không có ai đáp lại hắn, thế nhưng mộng cảnh còn đang không ngừng xuất hiện, một màn, một bộ bức họa mặt, từng cái người, lại như là điện ảnh đoạn ngắn như thế, cuối cùng, hình ảnh xoay một cái sâu không thấy đáy hắc ám thâm uyên bên trong, mười mấy nói xiềng xích điêu đầy phù văn, những bùa chú này dưới lập lòe đỏ đậm lưu quang, thật giống như những này vỡ vụn dưới là dung nham như thế. Mười mấy nói xiềng xích tụ tập ở trên người một. Người xác thực nói, hẳn là một cái trên người mọc đầy long lân nhân thân trên, xuyên thấu thân thể của hắn, đầu xương quai xanh, ngực, bụng, lòng bàn tay, bắp đùi, xương bánh chè, xương tỳ bà. Từng đạo xiềng xích sâu vào, tiên huyết từ lâu phát càng, tóc dài rải rác, cúi đầu nhìn qua lại như là người chết như thế, âm u, dữ tợn, khủng bố, coi như là 18 tầng địa ngục hết thảy cực hình thêm ở hết thảy đều không có trước mắt hình ảnh muốn tà nhẫn, hô, kỵ hút, kỵ hô, nam tử hô hấp rất nhỏ. Thế nhưng trong giấc mộng Long Phi nhưng có thể rõ ràng cảm ứng được, tâm thần rùng mình, liền như vậy đều có thể sống sót, này đến tột cùng là cái gì hình dáng người à? Cũng không biết là cái gì nguyên nhân, thật giống như nam tử nghe được Long Phi trong giấc mộng âm thanh như thế, đột nhiên đài đầu, hai mắt tránh ra một vệt tinh mang, lệ Phi Nhi. Bởi vì có chút kích động, cơ thể hơi chấn động, trên người mười mấy nói xuyên thấu xiềng xích nhẹ nhàng lay động lên, màu đỏ thắm lưu quang tránh ra từng nét bùa chú lực lượng, kìa. Yeah. À, nam tử không nhịn được nhẹ nhàng tiếng kêu thảm thiết, vũ hợp vết thương lần thứ hai phát nứt, tiên huyết trào ra ngay vào lúc này, ha ha ha, kỵ ha ha ha, nổ vang, tiếng cười dường như trời long đất lở. Trong giấc mộng, Long Phi liền cảm giác cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ điên cuồng ép đè xuống, loại sức mạnh này đừng nói là hắn, coi như là chân võ đại đế cảnh giới cường giả đều là dường như dung dế bình thường tồn tại, quá mạnh mẽ. Trong phút chốc, một con rồng khắp toàn thân lập lòe dị ánh sáng cự long, vô cùng to lớn, từ hắc ám đỉnh tầng hạ xuống, y âm thâm uyên chấn động, mười mấy nói xiềng xích càng là điên cuồng chấn động, dập dần lên, liên kết đến nam tử trên người xiềng xích giống như là muốn xé rách thân thể của hắn, đau nhức cực kỳ. Thế nhưng lần này nam tử nhưng không có phát sinh một chút kêu thảm thiết, mà là nhìn chằm chằm hạ xuống biến thành người cự long nam tử, nghệ Long Vô Thiên, ngươi tới làm cái gì? Long Vô Thiên, chủ nhà họ Long, cũng là Long gia người mạnh nhất. Long Vô Thiên cười nhạt nói, ê chính là tới thăm ngươi một chút. Nam tử nói, ê bây giờ nhìn, có thể lăn. Ha ha ha, Long Vô Thiên cười lớn một tiếng, nói, ê Long Chiến Đình, đều nói ngươi rất ngông cuồng, trước đây ta không cho là, hiện tại biết rồi, ngươi nói ngươi đều hỗn thành như vậy, ngươi thật cuồng cái gì? Ngươi còn cuồng lên sao? Nam tử chính là Long Chiến Đình, Long Chiến Đình âm trầm cười gằn lên, nói, ê ta tại sao cuồng không đứng lên? Lẽ nào là bởi vì ngươi trở thành thiên gia chó săn sao? Làm càng. Vù. âm thanh lộ ra mạnh mẽ uy thế, như là một ngọn núi lớn đặt ở Long Chiến Đình trên người. Long Chiến Đình không chịu nổi, một miệng tiên huyết phun ra ngoài, kẻ phốc phốc. Long Chiến Đình như trước cười lớn, lộ ra mang huyết hàm răng có vẻ càng thêm dữ tợn. Ê, sao vậy? Nói đến chỗ đâu? Hừ. Long Vô Thiên lạnh rên một tiếng, nói, ê, kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, thế giới này là người sống thế giới. Đối với ngươi loại này bên bờ tử vong người tới nói, ngươi cũng chỉ có thể ở đây rên thống khổ. Long Chiến Đình nói, yên tâm đi, ngày hôm nay ngươi cho ta, hắn nhật ta ổn thỏa 100.000 lần đáp lễ trả lại ngươi. Ha ha ha, liền ngươi. Long Vô Thiên cười lớn một tiếng, nói, ở ngươi bây giờ còn có cái gì tư cách theo ta đấu? Trước đây nếu không là con trai của ngươi, ngươi cho rằng ngươi có tư cách theo ta hò hét. Long Chiến Đình nói, ê, nếu như con trai của ta, ngươi sớm liền không biết chết liền xương đều không dư thừa. Hừ. Long Vô Thiên nói, ê, không có con trai của ngươi, ta chính là đạo kia viễn cổ truyền thừa người thừa kế. Nói. Đạo kia viễn cổ truyền thừa đến cùng ở nơi nào? Long Chiến Đình cười to lên, nói, ê, muốn biết. Quỳ xuống để van cầu ta à, ngươi không phải hướng về thiên tộc quỳ xuống sao? Hiện tại cũng quỳ xuống để van cầu ta à. Ha ha ha, Long Vô Thiên hai mắt giận dữ, ê, ngươi muốn chết. Nắm lấy xuyên thấu đầu một cùng xiềng xích đột nhiên lôi kéo, ê, răng rắc, răng rắc, răng rắc, xiềng xích kéo động lên, đã sinh vào trong thịt xiềng xích kéo động, mang theo máu tươi từ Long Chiến Đình đầu chậm rãi kéo động đi ra, tình cảnh cực kỳ dọa người, nhìn qua đều đau đòi mạng. Long Chiến Đình toàn thân đều đang run rẩy, nặng nề nói, ê, Long Vô Thiên, ngươi có gan liền giết ta. Muốn chết à? Ha ha ha. Ta sẽ không để cho ngươi như thế dễ dàng chết đi. Long Vô Thiên cười lớn lên, kẻ ta muốn ngươi ở Long Uyên Hắc Lao bên trong thống khổ cả đời, ha ha ha, kẻ ta muốn cho ngươi nắm giữ sống sót trong thống khổ. Long Chiến Đình cắn chặt hàm răng, nhìn chằm chằm Long Vô Thiên, nói, ê, một ngày nào đó ta sẽ giết ngươi, nhất định sẽ có như vậy một ngày.